Luân hồi nhạc viên, chương 1525, trở về cùng ma pháp thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 50, trở về cùng ma pháp thiếu nữ truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng, kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng bên trong. Diễn sinh thế giới, tử thần độ khó, LV10, mở ra tính thế giới. Khu vực khác biệt thì độ khó khác biệt. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 91.3. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng 3. Nhiệm vụ chính tuyến nhân 2. Săn giết nhiệm vụ nhân 1. Tổng hợp đánh giá S. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu hoàn thành. Bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng 14 điểm chân thực điểm thuộc tính. Đã bao hàm diễn sinh thế giới bên trong thu hoạch được 88.000 điểm nhạc viên tệ. Tổng hợp đánh giá là S. Hiện nay liệp sát giả đẳng cấp là LV33. Liệp sát giả đẳng cấp 3. Diễn sinh thế giới giai vị nhân nhiệm vụ hoàn thành số lượng. Tổng hợp đánh giá nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên đến LV36. Kết toán hoàn thành. Ban thưởng đã tồn vào liệp sát giả lạc ấn bên trong. Tô Hiểu mới vừa trở về luân hồi nhạc viên. Không đợi hắn xem xét đoạt được ban thưởng. Cái loại này kêu gọi cảm giác liền càng phát ra mãnh liệt. Hoặc là nói, đây là loại triệu hoán cảm giác. Cùng chén thánh thế giới triệu hoán tùy tùng có chút tiếp cận. Nhưng cũng không có triệu hoán trói buộc. Tô Hiểu có thể lựa chọn tiếp nhận lần này triệu hoán. Cũng có thể kéo đứt kia mấy cái không thấy được xiềng xích. Hắn mới vừa bị luân hồi nhạc viên truyền tống về đến. Sau gáy khó tránh khỏi có chút ẩn ẩn làm đau. Này loại triệu hoán cảm giác đến từ Marvin, Van. Tô Hiểu dứt khoát đáp ứng lần này triệu hoán. Cái nào đó đê võ diễn sinh thế giới. Một gian biệt thự phòng ngủ bên trong. Mấy tên màu tóc khác nhau thiếu nữ ngay tại sàn nhà bên trên loay hoay cái gì. Phược địa linh, như vậy là được rồi sao? Nhất danh tóc vàng lam đồng thiếu nữ vỗ vỗ váy liền áo bên trên màu đen trần. Nàng ghé mắt nhìn về phía phòng bên trong một đạo màu lam hư ảnh. Đương nhiên, lấy ngươi ma thuật tư chất, nhất định có thể triệu hồi ra 7 sao trở lên sứ đồ. Màu lam hư ảnh cười cười. Hắn thế mà bị này mấy tên thiếu nữ ngộ nhận là cổ lão phược địa linh. Này rất thú vị, đó là đương nhiên. Thiếu nữ tóc vàng dương lên cái cằm, rõ ràng có chút lớn tiểu thư ngạo kiều. Kêu gì, thật không có vấn đề sao? Tự mình bố trí triệu hoán trận không khỏi. Nhất danh mang theo đáy bình dày cận thị kính nhược khí thiếu nữ mở miệng. Kia đôi trong suốt con ngươi bên trong có chút lo lắng. Không có vấn đề, coi như triệu hoán đến 7 sao sứ đồ, cũng sẽ cam tâm tình nguyện trở thành người hầu theo ta. Thiếu nữ tóc vàng hai tay chống nạnh, bộ dáng ngạo kiều, đầu óc ngu si, nhất danh thân xuyên quần áo học sinh chỉ đen học tỷ mở miệng. Nghe được nàng lời nói, thiếu nữ tóc vàng kêu di chừng mắt về phía nàng. Bắt đầu, hy vọng sẽ không xuất hiện sai lầm. Phụ thần phù hộ, một bên tóc lục kính mắt muội chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện. Ông, sàn nhà bên trên triệu hoán trận kim quang đại thịnh. Một cỗ thánh khiết khí tức theo triệu hoán trận bên trong truyền ra. Là thánh thuộc tính, ta quả nhiên là thiên tài. Thiếu nữ tóc vàng kêu di nắm chặt trắng nõn nắm đấm. Kia đôi màu xanh da trời con ngươi bên trong có chút hưng phấn. Chúc mừng ngươi, một bên học tỷ mặc dù cùng kêu di tính cách bất hòa. Nhưng nàng cũng phát ra từ nội tâm chúc mừng đối phương. Đây là quân dự bị, thứ nguyên người thủ vệ. Ứng có phẩm cách, ngao, ngay tại mấy tên thiếu nữ mắt lộ ra chờ mong nhìn chằm chằm triệu hoán trận lúc. Một tiếng kêu rên tuyệt vọng theo triệu hoán trận bên trong truyền ra. Đạo đạo gợn sóng không gian khuếch tán. Một đạo máu thịt be bét thân ảnh theo triệu hoán trận bên trong bay ra. Đây là danh sau lưng mọc lên hai cánh điểu nhân. Bất quá hắn trong đó một cái cánh chim đã bị chém đứt. Mấy đạo vết chém vượt ngang thân thể, máu thịt be bét điểu nhân lan đến thiếu nữ kêu di chân trước. Điểu nhân thân thể co rúm mấy lần, chết rồi, thiếu nữ cũng không triệu hồi ra 7 sao sứ đồ. Nàng là triệu hoán ra cửu tinh, thánh thiên sứ, đáng tiếc, là chết. Kêu Di nhấc chân, dùng chân chỉ đụng đụng người phía trước điểu nhân. Nàng đại não có chút đứng máy, không nghĩ ra chính mình triệu hoán người hầu vì sao là chết. Không phải là vong linh thánh thiên sứ, thuộc tính tựa hồ xung đột, còn có đồ vật. Nghe được một bên học tỷ tiếng la, Kêu Di lần nữa nhìn về phía cái kia đạo triệu hoán trận. Triệu hoán trận bên trong kim quang càng lúc càng mờ nhạt. Rất nhanh, một đại cổ huyết khí theo triệu hoán trận bên trong khuếch tán ra. Mấy tên thiếu nữ tóc dài bay lên, phòng bên trong khí tức thánh khiết nháy mắt bên trong tiêu tán. Rác, rác, bàn bên trên ly pha lê cùng cửa bên trên miếng thủy tinh nứt. Huyết khí đem phòng ngủ tràn ngập, phù phù một tiếng, nhất danh thể chất yếu kém thiếu nữ ngất đi. Chốc lát sau, phòng bên trong còn sót lại Kêu Di, kính mắt thiếu nữ, học tỷ ba người còn chưa hôn mê, nhất định phải phá hư nó. Học tỷ gian nan cất bước đi hướng triệu hoán trận, càng đến gần triệu hoán trận, nàng thân thể run rẩy càng mãnh liệt. Đây là xuất phát từ bản năng run rẩy cảm giác. Học tỷ mới vừa tới gần triệu hoán trận, một đầu bao vây lấy kim loại bao cổ tay tay theo huyết khí bên trong dò ra. Răng rác, răng rác, triệu hoán trận gần đây không gian vỡ ra. Hảo yếu ớt thế giới. Nam nhân thanh âm theo triệu hoán trận bên trong chuyển đến. Triệu hoán trận không chịu nổi gánh nặng, rốt cuộc phá toái ra. Huyết khí tán đi, phòng ngủ bên trong đã che kín vết rách. Tô Hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Tới tự Marvin, van triệu hoán tràn ngập. Kinh hỉ, hắn ứng chiêu triệu hoán không bao lâu. Triệu hoán cảm giác liền xuất hiện. Hắn bị đẩy vào một chỗ dị không gian bên trong. Kỳ hoa chính là, dị không gian bên trong còn nổi danh điểu nhân. Mới vừa gặp mặt, người chim kia liền muốn lấy. Thánh thiên sứ, cao quý thân phận tài quyết Tô Hiểu. Bị Tô Hiểu thuận tay mấy đạo đao mang làm thịt. Phi thường yếu gà. Đây là diễn sinh thế giới. Tô Hiểu liếc nhìn hai tay bên trên trong suốt xiềng xích. Bởi vì hắn là chân thật thuộc tính, không cách nào bị suy yếu. Bởi vậy luân hồi nhạc viên liền lấy vật lý thủ đoạn trói buộc. Đương nhiên là diễn sinh thế giới. Có nhiều thứ muốn giao cho ngươi. Phòng ngủ bên trong màu lam hư ảnh mở miệng. Là Marvin, Van. Chói, địa linh, ngươi đây là muốn phản bội ta sao? Ta thế nhưng là có khế ước tại. Một đạo làm bộ cường ngạnh thanh âm truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Kêu Di toàn thân lông tơ dựng đứng. Cùng Tô Hiểu đối mặt cảm giác. Tựa như là bị lột sạch quần áo sau ném vào băng thiên tuyết địa. Đừng giết nàng, tiểu nha đầu này rất thú vị. Marvin, Van mang theo ý cười mở miệng. Hắn tịnh không để ý bị Kêu Di ngộ nhận là phược địa linh. Tiểu nha đầu, đây là ta giúp ngươi triệu hoán đến người hầu. Có chừng, hơn 400 sao. A, Kêu Di có chút mộng bức. Nàng thế giới bên trong, mạnh nhất sứ đồ là thập tinh. Hơn 400 sao căn bản chưa từng nghe qua. Hoặc là, căn bản không có này loại khái niệm. Còn có, người khế ước chi lực, yêu cầu nghiêm túc bồi dưỡng. Marvin, Van tiếng nói vừa dứt, hắn trên người khế ước chi lực liền biến mất. Chính là như vậy đơn giản. Tô Hiểu sở tại chính là cái nhẹ ma diễn sinh thế giới. Không biết là lấy cái nào diễn sinh thế giới làm nguyên mẫu sở phát triển. Từ nơi này diễn sinh thế giới ổn định tính đến xem. Nguyên bản kịch bản nhân vật chính khả năng đã chết già. Này loại thế giới, bình thường dùng cho nhất giai khế ước giả thí luyện. Hoặc là, đây mới là người mới khế ước giả sẽ trải qua cái thứ nhất thế giới. An toàn, ổn định, hệ thống sức mạnh có hạn chế. Không giống Tô Hiểu như vậy. Vừa tiến vào luân hồi nhạc viên liền bị ném tới One Piece thế giới cái loại này cường giả nhiều như cho thế giới. Bộp một tiếng, Marvin, Van vỗ tay phát ra tiếng. Phòng bên trong ba tên thiếu nữ hôn mê. Phiền toái nhỏ giải quyết. Người có thể tại này bên trong dừng lại thời gian không nhiều. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Marvin, Van ngữ khí nghiêm túc lên. Người đã đến nhận chi giác tỉnh giai đoạn. đây là xen lẫn vũ khí trọng yếu nhất một lần lột xác. Hoặc là nói, nó có chút năng lực muốn giao cho ngươi, mà ngươi cũng có thể lựa chọn giao phó nó một vài thứ. Marvin, Van bắt đầu tự thuật nhận chi giác tỉnh tương quan chuyện. Đương nhiên, lấy đã nói chính là thông thường nhận chi giác tỉnh. Suy xét đến ngươi thôn phệ chi hạch đã đột phá cực hạn hoàn chỉnh. Ta có một đề nghị khác. Đây cũng là ta tìm ngươi đến đây mục đích chủ yếu. Marvin, Van khi nói chuyện lấy ra một chiếc nhẫn. Đây là tâm chi hoàn. Từ một ít phù thủy phát minh. Ở nơi đó, Marvin, Van thanh âm càng ngày càng thấp. Nghe được cuối cùng, tôi hiểu con ngươi tựa hồ tại tỏa ánh sáng. Cái này, thật có thể đi. Đương nhiên, ta lấy nhân cách đảm bảo. Marvin, Van nếu như không nói ra những lời này, tôi hiểu cảm giác chuyện này còn có chút đáng tin cậy. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosma Đế Quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố Đại Hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.